Chương 1161, mịt mờ đỏ sức. 2. T. Thánh Nguyên Đan, chúng thánh của Đông Phương gia tộc lần nữa hít một hơi lãnh khí, cũng là bị đại thủ bút cùng quyết tâm của Tần Phàm lần này làm kinh sợ. Bọn họ tự nhiên biết Thánh Nguyên Đan này quý giá, đó là đan dược có thể làm cho võ thánh cường giả có thể nhanh chóng tăng lên một cấp cảnh giới. Luyện chế Thánh Nguyên Đan này không chỉ phải có vô số linh dược trân quý, hơn nữa yêu cầu đối với thuật luyện đan quả thực cao đến cực điểm, cực kỳ khó có thể luyện chế. Coi như là Đông Phương gia tộc bọn họ cũng có luyện đan sư, nhưng mà không có năng lực luyện chế ra đan dược như vậy, thật là Thánh Nguyên Đan. Đan dược có thể làm cho võ thánh cường giả nhanh chóng tăng lên cấp một cảnh giới, coi như là đối với võ thánh cấp 6 đạt tới võ thánh cấp 7 cũng có trợ giúp thật lớn. Một gã hoàng bào võ thánh lúc này cầm lấy hộp ngọc trên bàn trà vừa nhìn, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ chấn động. Hắn chính là luyện đan sư của Đông Phương thế gia, đối với Thánh Nguyên Đan này cũng có biết rõ, chỉ là một mực không có cách nào luyện chế thành công mà thôi. Lễ vật trân quý như Thánh Nguyên Đan, Đông Phương thế gia chúng ta làm sao dám nhận? Ánh mắt của Đông Phương Nghiêu rõ ràng là xuất hiện một tia giãy giụa. Thật ra hắn đã đảm nhiệm vị trí tộc trưởng của Đông Phương thế gia nhiều năm, vẫn nên từ nhậm, nhưng mà trong gia tộc vẫn không có người có thực lực điều khiển vũ khí mạnh nhất của gia tộc, hắn mới không có cách nào không tiếp tục đảm nhiệm. Nhưng nếu có một viên Thánh Nguyên Đan này, như vậy trong gia tộc có thể trừ hắn ra còn có người có thể điều khiển vũ khí. Như vậy nếu một khi hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, gia tộc cũng sẽ không có rơi vào kết cục bị động. Bất quá, hắn đồng dạng biết rõ, nếu nhận một viên Thánh Nguyên Đan này, như vậy đồng nghĩa với đứng ở bên Tần Phàm, có thể phải đối mặt càng kinh Tần gia Tần Quang, võ thánh cường giả cấp 9 có được thực lực kinh khủng kia, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện thu. Ha ha. Vì quan hệ của ta cùng Đông Phương Vũ Huynh, chỉ là một viên Thánh Nguyên Đan có là cái gì chứ? Tần Phàm chẳng qua là thần sắc không thay đổi cười nói, trước khi hắn đến đối với Đông Phương thế gia này cũng có hiểu rõ, lần này là vừa đấm vừa xoa. Nghe vậy, Đông Phương Nghiêu cùng chúng thánh khác của Đông Phương thế gia nhìn nhau một cái, sau đó lại nhìn hộp ngọc tràn đầy sức hấp dẫn trên bàn trà kia một chút, cúi đầu khẽ trầm tư, ha ha, hôn lễ của ta là ở một tháng sau cử hành. Ta biết đến lúc đó càng kinh Tần gia tự hồ cũng có một thánh điển, bất quá ta hy vọng Đông Phương tộc trưởng có thể nể mặt quan hệ của ta cùng Đông Phương Vũ Huynh, thay Đông Phương Vũ Huynh tới tham gia hôn lễ của tại hạ, nguyện hữu nghị giữa hai nhà chúng ta trường tồn. Thấy Đông Phương Nghiêu đã dao động, lúc này Tần Phàm tiếp tục mịt mờ nói, tốt, khó được kỳ tích chi tử ngươi xem trọng Vũ Nhi của chúng ta, lần này đại hôn của ngươi, nếu không có chuyện quan trọng, lão phu nhất định sẽ trình diện. Đông Phương Nghiêu trầm tư một chút, rốt cục cũng hạ quyết tâm nói, tốt, có một câu nói kia của Đông Phương tộc trưởng, Tần Phàm liền an lòng. Lúc này Tần Phàm mỉm cười đứng lên nói, bởi vì đại hôn của tại hạ tới gần, tục sự rất nhiều, lúc này không hề dừng lại lâu, liền như vậy cáo từ, tử kiện thay ta tiễn kỳ tích chi tử. Đông Phương Nghiêu ý bảo nói, Tần Phàm rời đi, trận đàm phán cùng tranh đấu mịt mờ này, cứ như vậy tạm thời kết thúc, cuối cùng ở dưới thực lực cùng ích lợi của Tần Phàm dụ dỗ. Đông Phương thế gia đã có lựa chọn, tộc trưởng, lần này chúng ta thật sự quyết định đứng ở bên Nam Phong Tần gia sao? Ở Tần Phàm đi rồi, một gã võ thánh của Đông Phương thế gia nhíu mày, hướng Đông Phương Nghiêu trầm giọng hỏi, các ngươi nhìn xem cái ghế Tần Phàm mới vừa ngồi một chút đi. Đông Phương Nghiêu nhìn võ thánh kia một cái, sau đó mặt không chút thay đổi nói, gì? Nghe vậy, một gã võ thánh đến gần cái ghế mà Tần Phàm vừa mới ngồi kia, vừa nhìn xuống dưới, lập tức phát ra thanh âm kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện kết cấu cái ghế này dĩ nhiên là hoàn toàn xảy ra thay đổi, này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, những võ thánh khác cũng phát hiện khác thường, đều lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Tần Phàm này đối với khống chế ngũ hành nguyên khí đã cực kỳ xuất thần nhập hóa, ở dưới hắn hội tụ quán thông ngũ hành cho lực, tạo thành quy tắc tiểu thế giới. Hơn nữa quy tắc tiểu thế giới của hắn nếu so với của ta còn cường đại hơn không ít, cái ghế này là mới vừa rồi hắn rót lực lượng quy tắc tiểu thế giới vào. Mục đích để cho ta biết trình độ thực lực của hắn. Lúc này Đông Phương Nghiêu khẽ thở dài một tiếng nói, không thể không nói, nếu dưới tình huống không dùng vũ khí gia tộc, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tần Phàm này vậy mà sẽ mạnh như vậy, chúng thánh của Đông Phương gia tộc đều hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ vạn phần, bọn họ biết tự tộc trưởng của mình đã trăm tuổi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực cực mạnh, mặc dù là cảnh giới võ thánh cấp 7, nhưng thực lực chân thật thậm chí có thể bằng được võ thánh cấp 8, lại vẫn không bằng Tần Phàm. Còn viên Thánh Nguyên Đan này nữa, các ngươi ngẫm lại xem thuật luyện đan của Tần Phàm sẽ cao bao nhiêu, thân là kỳ tích đan vương, hắn có thể ngưng tụ đến lực lượng tuyệt đối sẽ không thấp hơn càn kinh tầng gia. Hơn nữa còn một năm thời gian mới đến ước hẹn 5 năm của bọn hắn. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng kỳ tích chi tử này còn có thể tăng lên tới trình độ nào. Đông Phương Nghiêu nhìn phương xa ngoài cửa, trong miệng chậm rãi tiếp tục nói. Chủ yếu nhất là, chỉ sợ Chân Vũ Thánh Điện sẽ không nhìn một tuyệt thế thiên tài dễ dàng ngã xuống như vậy. Cho nên ta cảm thấy lần này phần thắng của Nam Phong Tần gia sẽ càng cao. Ta quyết định đánh cuộc một lần. Đối với kết quả lần hành trình đi Đông Phương thế gia này, Tần Phàm vẫn là cảm thấy rất hài lòng, mà mượn danh tiếng của Đông Phương Vũ, hết thảy tựa hồ đều nằm trong hắn nắm giữ, hắn cũng đạt thành mục đích của chuyến đi này. Thực lực của tộc trưởng Đông Phương thế gia Đông Phương Nghiêu chẳng qua là võ thánh cấp 7, nếu thật muốn so đấu thực lực, Tần Phàm có ưu thế tuyệt đối, bất quá hắn đối với vũ khí truyền thừa gia tộc của thế gia cổ xưa này cũng là cảm thấy hết sức hứng thú. Hắn ở trong tộc trưởng phủ của Đông Phương thế gia, có thể mơ hồ cảm giác được vũ khí này giấu ở trên người Đông Phương Nghiêu, khí tức bí mật, lấy linh giác nhạy cảm của hắn, có thể cảm giác được trong vũ khí này ẩn chứa lệ khí cùng sát khí rất mạnh, kinh khủng vô cùng, nội tình những nhất phẩm chân vũ thế gia này quả nhiên không thể xem thường. Tần Phàm âm thầm suy nghĩ, nếu như lần này thật sự bị Càn Kinh Tần gia mượn hơi Đông Phương thế gia này, hắn có thể tưởng tượng kia nhất định là một đối thủ khó giải quyết. Chương 1162, Đại Lý Ô Gia. Đại Lý Thành Ô Gia, nằm ở phương vị Tây Bắc, cho nên, sau khi rời khỏi Đông Phương Thế Gia, ra khỏi Vọng Thành, Tần Phàm trực tiếp hướng Tây Bắc phi hành mà đi, theo thực lực tăng lên, đặc biệt là quy tắc tiểu thế giới cá nhân tạo thành, tốc độ phi hành của Tần Phàm càng lúc càng nhanh. Quy tắc tiểu thế giới tương đương với ở trong thế giới Vũ Thiên Đại Lục khai thác ra một thế giới mới, có thể ở trình độ nhất định thượng thoát khỏi Vũ Thiên Đại Lục trói buộc. Vẫn đi phương hướng Tây Bắc, lưu lượng người trở nên càng ngày càng ít, đập vào mắt đều là tảng lớn thảo nguyên, có thể coi là tái ngoại. Trên thảo nguyên đồng cỏ bao la bát ngát, dê bò thành đàn, cũng có yêu thú núp ở trong bụi cỏ. Nói tóm lại, nơi này là thiên đường phát triển chăn nuôi. Mà Đại Lý Thành kia, chính là một tòa thành lớn thành lập ở trên thảo nguyên, Ô Gia còn là một thế gia chăn nuôi, xưng là thế gia trên lưng ngựa, các loại bảo mã nổi tiếng đều là xuất từ gia tộc của bọn hắn. Bao gồm kim long độc giác mã phi thường trân quý, cho nên tài lực của Ô Gia này cũng là rất mạnh. Phi hành một ngày, Tần Phàm nhìn thấy phía chân trời xuất hiện một tòa thành lớn, to lớn mà bao la hùng vĩ, thô cùng mà dũng cảm. Không có cái loại trang nhã cổ xưa như Vọng Thành, nhưng có một loại tang thương trải qua phong sương. Đưa mắt nhìn lại, kết cấu của thành trì cùng kiến trúc bên trong thành tựa hồ cũng chắc chắn mà đơn giản, không có quá nhiều hoa mỹ cùng trang sức. Nó ở nơi này phải chống lại gió lớn thổi cạo, chống lại yêu thú trùng kích vào, cũng có một loại mỹ cảm bạo lực đặc thù. Dĩ nhiên, chuyến này Tần Phàm tới tự nhiên không phải là để ngắm cảnh, chẳng qua để hắn ngoài ý muốn chính là, khi hắn còn không có tiến vào Đại Lý Thành, Ô Gia tự hồ đã sớm phát hiện hắn. Trên tường thành Đại Lý Thành, có đứng một gã võ thánh cường giả, khi Tần Phàm đến gần thành trì, chuẩn bị hạ cánh đi bộ vào thành, tên võ thánh kia cách vô cùng xa, đã hướng về chỗ Tần Phàm bay tới, điều này làm cho Tần Phàm âm thầm lấy làm kỳ. Hoan nghênh kỳ tích chi tử quang lâm Đại Lý Thành, tại hạ là Đại Lý Thành Ô Gia đại trưởng lão Ô Sơn, bởi vì tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão của chúng ta tạm thời không rảnh, cho nên để tại hạ thay mặt nghênh đón, không có tiếp đón từ xa, kính xin thứ tội. Võ thánh kia cũng rơi xuống trên mặt đất, sau đó mang theo nụ cười hướng về Tần Phàm chắp tay nói, nhìn không ra có chút địch ý nào. Nguyên lai là Ô Gia Ô Sơn trưởng lão, Tần Phàm mạo muội đến quấy rầy, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền để cho phát hiện, Đại Lý Thành Ô Gia được xưng Thảo Nguyên Vương giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Phàm cũng mỉm cười đáp lễ nói, ha ha, Ô Gia chúng ta là nơi chăn nuôi, kỳ tích chi tử một đường từ Vọng Thành đến, trên đường điểu thú dê bò đông đảo, hành tung của ngài tự nhiên là thu vào trong mắt chúng ta. Ô Sơn tiếp tục cười nói, nghe được ra hắn đối với lần này tự hồ là có chút tự hào. Thì ra là vậy, như vậy so sánh với Ô Sơn trưởng lão đối với mục đích tại hạ đến cũng nên rõ ràng a. Lúc này Tần Phàm mới chợt hiểu ra, đồng thời đối với thực lực của Đại Lý Thành Ô Gia này cũng có mấy phần hiểu rõ. Đại hôn của kỳ tích chi tử, đây là việc trọng đại của Đại Càn Quốc thậm chí cả Vũ Thiên Đại Lục, mặc dù Đại Lý Thành chúng ta ở chỗ xa xôi, nhưng tin tức cũng không bế tắc, đối với chuyện này tự nhiên là có nghe nói. Lúc này Ô Sơn kia nghiêm nghị nói, vậy Ô Gia để Ô Sơn trưởng lão ngươi ở ngoài thành nghênh đón ta, xem ra chính là không muốn ta tiến vào Đại Lý Thành, đoán chừng trong lòng tộc trưởng quý tộc đã có lựa chọn a. Tần Phàm nhàn nhạt nói, hắn tự nhiên không phải đơn thuần là tới đưa thiệp mời, đối phương tuyệt đối cũng biết mục đích đến thật sự của hắn, phải, xấu hổ, tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão của chúng ta ở ngày đại hôn của kỳ tích chi tử, cũng có ước hẹn khác, cho nên không thể tự mình trình diện, xin hãy thứ lỗi. Bất quá Ô gia chúng ta tất nhiên sẽ đưa tới hậu lễ, chúc kỳ tích chi tử song hỷ lâm môn, Ô gia trưởng lão Ô Sơn kia trầm giọng nói, ước hẹn khác, Tần Phàm trố mắt nhìn, nơi nào còn có thể không rõ ý tứ của Ô Sơn này. Này ý nghĩa càng kinh, Tần gia kia đích thật là nhanh chân đến trước, thuyết phục Ô gia này đứng ở bên bọn họ rồi, không sai, kỳ tích chi tử các hạ vẫn là mời trở về đi, Ô Sơn dứt khoát nói, xem ra Ô gia này tâm ý đã quyết, sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy. Trong tâm Tần Phàm hơi âm trầm, nhưng tiếp theo chẳng qua là trên mặt tiếp tục mỉm cười nói, Tần Phàm đối với Ô gia tộc trưởng không thể trình diện cũng có thể hiểu, chẳng qua tại hạ lần đầu đi tới Đại Lý Thành, cảnh tượng tái ngoại tuyệt đẹp, Đại Lý Thành cũng vô cùng đặc sắc, nên hy vọng vào thành ngắm cảnh một phen, nơi thâm sơn hoang dã, thật sự không có gì đẹp mắt, đại hôn của kỳ tích chi tử sắp tới, cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian, Ô Sơn nhướng mày, trong miệng trì hoãn nói. Tần Phàm nghe được ra Ô Sơn này cũng không muốn mình tiến vào Đại Lý Thành, trên thực tế là không muốn mình đi đến Ô gia, sợ mình uy hiếp được tộc nhân cùng lãnh địa của hắn. Trên thực tế, Tần Phàm biết Ô gia đại trưởng lão này cũng không phải là người làm quyết định, cho nên hắn muốn tự mình gặp người đưa ra quyết sách của Ô gia, làm tranh thủ cuối cùng, hy vọng thế gia chăn nuôi cường đại này có thể hồi tâm chuyển ý. Mặc dù nói, hiện tại hắn đã tranh thủ đến Đông Phương thế gia ủng hộ, lại thêm một nhất phẩm chân vũ thế gia Lạc Thành Thái gia luôn luôn cùng Nam Phong Tần gia mình giao hảo, phía bên mình cũng tương đương với có hai nhất phẩm chân vũ thế gia trợ giúp, mà càng kinh Tần gia có một thành một gia cùng Đại Lý Thành Ô gia này, hai phe thoạt nhìn tựa hồ cũng chỉ là thế lực ngang nhau mà thôi. Nhưng là, Tần Phàm đã không phải là thiếu niên ban đầu vọng động, một người dám đập môn hộ của càng kinh Tần gia kia, hiện tại hắn trở nên thành thục chững chạc hơn, hắn phải suy nghĩ vì cả Nam Phong Tần gia. Thật ra hắn cũng biết, tổng hợp thực lực của Nam Phong Tần gia vẫn chưa đạt tới được với càng kinh Tần gia, hắn có thể kéo đến trợ lực càng nhiều, hy vọng chiến thắng của Nam Phong Tần gia liền có thể càng lớn. Lần này chính là đánh bạc hơn vạn nhân mạng cùng tiền đồ của cả gia tộc, hắn phải cẩn thận đối đãi. Ha ha, không dối gạt Ô Sơn trưởng lão, lần này Tần Phàm đến đây, trên thực tế còn có một bút sinh ý đang dược muốn trao đổi cùng quý gia tộc, cho nên hy vọng có thể cùng quý gia tộc hảo hảo nói chuyện một chút. Tần Phàm thấy thái độ của Ô Sơn tự hồ có chút kiên quyết, cho nên phải lần nữa sử dụng ưu thế đan dược của mình. Dĩ nhiên, nếu chẳng qua là tiến vào Đại Lý Thành, hắn cũng có thể mạnh mẽ xông tới. Bất quá lần này hắn tới cũng không phải là muốn trở mặt cùng Ô gia, tự nhiên sẽ không làm như vậy. Sinh ý đan dược, chương 1163, Đại Lý Ô gia. Lúc này Ô Sơn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Phàm, hắn tự nhiên cũng biết chuyện Tần Phàm đạt được danh hiệu đan vương của luyện đan đại hội. Chẳng qua là đối với thuật luyện đan chân chính của đối phương cũng không phải quá rõ ràng. Không sai, ta cũng biết rõ mấy năm gần đây quý gia tộc ở võ tôn cấp cường giả tựa hồ xuất hiện đứt gãy, có không ít người bị vây ở cảnh giới linh vũ sư không cách nào đột phá, chuyện này tại hạ có thể giúp một chút. Lúc này Tần Phàm khẽ cười nói, ngươi đây là ý gì? Nghe vậy, thần sắc của Ô Sơn rốt cục khẽ động, hít sâu một hơi hỏi, nghĩ tôn đan, ta có thể cung cấp cho Ô gia các ngươi đầy đủ nghĩ tôn đan. Thực lực luyện đan của ta nghĩ ngươi có thể tin tưởng. Tần Phàm nhìn Ô Sơn, trong miệng tự tin nói, lấy thuật luyện đan hiện tại của hắn, chỉ cần có đủ linh dược tài liệu, luyện chế nghĩ tôn đan này đã không có khó khăn. Nếu quả thật là như vậy, ta hy vọng kỳ tích chi tử có thể chờ chỉ chốc lát, để cho ta đi về trước bẩm báo tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão. Ô Sơn do dự một hồi, rốt cục vẫn phải trầm giọng nói, rất rõ ràng Tần Phàm đã động được hắn. Trước đây Ô Sơn là cự tuyệt để hắn tiến vào Đại Lý Thành, nói cách khác càng kinh Tần gia đã hầu như hoàn toàn mượn hơi được gia tộc này, nhưng hiện tại tựa hồ còn có khoảng trống thương lượng, không cần, để cho ta tới mời hai người bọn họ đi ra là được. Tần Phàm thấy Ô gia quả nhiên là cần nghĩ tôn đan, nên trong lòng liền có tính toán mới. Mà từ hành trình tới Đông Phương gia tộc xem ra, hắn biết muốn thuyết phục những đại gia tộc này, ngoại trừ ít lợi ra, vẫn phải là có đủ thực lực. Dù sao Ô gia này cùng Đông Phương thế gia giống nhau, sợ rằng cũng đã biết thực lực của Tần Quan là võ thánh cấp 9. Nếu Tần Phàm không có thực lực tương ứng không sai biệt lắm để ứng phó, tin tưởng Ô gia này cũng sẽ không vì ích lợi mà lựa chọn thất bại. Mà nghe được Tần Phàm nói, Ô Sơn không khỏi khẽ nghi hoặc. Bất quá trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhìn thấy Tần Phàm chậm rãi bay lên đến giữa không trung, Hơn nữa rất nhanh liền nhìn thấy hào quang thuộc về quy tắc tiểu thế giới ở trên người hắn dần dần hiển lộ đi ra, có một loại uy thế quân lâm thiên hạ, chói mắt như mặt trời. Cái gì? Quy tắc tiểu thế giới? Nhìn thấy tiểu mặt trời này, Ô Sơn lộ ra nét mặt khiếp sợ giống như mọi người của Đông Phương thế gia. Mà một màn kế tiếp, càng làm cho hắn thấy trợn mắt hốc mồm. Ầm ầm, thân hình của Tần Phàm vào lúc này tự hồ hơi động một chút, sau đó Ô Sơn phát hiện cả Đại Lý Thành, dĩ nhiên là giống như ám lôi bắt đầu khởi động, chấn động kịch liệt lên, chỉ thấy mặt đất dưới chân chấn động, thảo nguyên xa xa cỏ cây sinh trưởng tốt, nhiệt độ bốn phía thăng nhanh, mây trên bầu trời liên tục đổ mưa, thậm chí ngay cả tường đá xây dựng Đại Lý Thành kia cũng phát ra trận trận tiếng kêu. Đã xảy ra chuyện gì? Dân chúng trong Đại Lý Thành không khỏi lộ ra thần sắc khủng hoảng, sau đó rối rít nhìn về phía ngoài thành. Bất quá may là hết thảy phát sinh này chẳng qua là động tĩnh lớn một chút, cũng không có đối với mọi người tạo thành thương tổn. Quy tắc tiểu thế giới, ảnh hưởng ngũ hành nguyên khí thiên địa ba động, thực lực như vậy, Ô Sơn có chút không dám tin. Tần Phàm thấy hiển lộ thực lực vậy là đủ rồi, cho nên hắn liền hít sâu một hơi, trực tiếp hướng về phía Đại Lý Thành xa xa truyền âm nói, Tần Phàm đã đến Đại Lý Thành, kính xin Ô gia tộc trưởng cùng Thái Thượng trưởng lão đi ra gặp mặt. Mục đích của Tần Phàm là kinh sợ, hiện tại hắn đã không còn là ban đầu thực lực kia chưa đầy cho nên muốn khắp nơi ẩn giấu thực lực thiếu niên, hắn bây giờ, thực lực đã đủ có thể vì nhảy ở võ thiên đại lục nhất lưu tầng thứ, cho nên hắn không sợ hiển lộ thực lực của mình, thậm chí có thể nói, địa phương thích hợp nên tuyên dương một chút. Hắn không giống như Thái Điểu mới xuất đạo như lúc ban đầu, hắn không sợ cao điệu, hắn không sợ khiến cho người chú ý, thậm chí nói không sợ dẫn đến người khác kiêng kỵ, hắn muốn chính là phải cho người khác kiêng kỵ, hắn muốn cho tất cả thế lực trong Đại Càn Quốc rõ ràng thực lực của mình, thực lực mạnh nhất, để những người này không dám đánh chủ ý đối với Nam Phong Tần gia hắn nữa. Dĩ nhiên, năng lực quỷ dị giống như hóa thân kỳ lân kia, có thể không bộc lộ thì không nên bộc lộ cho thỏa đáng, để tránh khiến cho quá nhiều tranh cãi, như vậy ngược lại có thể sẽ bị Càn Kinh Tần gia lợi dụng, cuối cùng hóa thành dư luận công kích. Lần này, Tần Phàm là muốn thuyết phục Đại Lý Thành Ô gia này đứng ở phía bên mình, như vậy hắn càng không hãi sợ hiển lộ thực lực của mình, dứt khoát cao điệu hiển lộ năng lực quy tắc tiểu thế giới của mình, một mặt là hướng Ô gia nhắn nhủ mình hoàn toàn có được thực lực chống lại Càn Kinh Tần gia, một mặt chính là thông qua ngàn vạn tai mắt của Đại Lý Thành truyền lại cả Đại Càn Quốc. Thanh âm của Tần Phàm ở dưới lực lượng tiểu thế giới chấn động, rất nhanh truyền tới trong Đại Lý Thành, cũng xâm nhập đến lãnh địa gia tộc của nhất phẩm chân vũ thế gia Đại Lý Ô gia, làm cho cả Đại Lý Thành cùng Ô gia hơi bị kinh động. Kỳ tích chi tử. Là kỳ tích chi tử tới, thật là kỳ tích chi tử, quá mạnh mẽ, tuổi còn trẻ liền có được thực lực mạnh như thế, không hổ là kỳ tích chi tử. Mà ngay sau đó, dân chúng cả Đại Lý Thành tự hồ lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn lên. Mỗi người ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh bên ngoài thành kia, có chút còn chạy lên thành tường, cũng có lao ra cửa thành chạy tới, đồng dạng các loại tâm tình sùng bái đều tràn ở bề ngoài, cả Vũ Thiên Đại Lục luôn sùng bái vũ lực, sùng bái thiên tài, Đại Lý Thành này cũng giống như vậy. Hôm nay danh khí của Tần Phàm như mặt trời ban trưa, nghe được cái tên này, dân chúng trong Đại Lý Thành biểu hiện kích động cũng có thể lý giải, song, trong Đại Lý Thành Ô gia, đặc biệt là cường giả cao tầng của Ô gia, lúc này lại hưng phấn không nổi, bọn họ không giống như dân chúng bình thường, tuy bọn họ đối với Tần Phàm cũng có chút bội phục, nhưng bởi vì lập trường, bọn họ cũng không thể vì vậy mà ảnh hưởng phán đoán của mình. Tần Phàm đích thật là thiên tài, cũng là cường giả, bất quá bởi vì còn quá trẻ, khó có thể để những đại gia tộc cổ xưa này tín nhiệm. Lúc này, trong một gian mật thất bí mật của Ô gia, ba tên võ thánh cường giả tụ tập chung một chỗ. Trong đó có một tên lão võ thánh trên trăm tuổi đang ngồi xếp bằng ở trong mật thất, an tường nhắm hai mắt, mà hai gã còn lại thì có chút lo lắng chờ ở một bên. Chương 1164, kinh điểu ra sào. Lão võ thánh xếp chân ngồi dưới đất kia, chính là người mạnh nhất Đại Lý Thành Ô gia hôm nay, Ô gia Thái Thượng trưởng lão Ô Tàng, một gã võ thánh cấp 8 cường giả. Mặc dù hắn đã không quá để ý tới sự vụ gia tộc, nhưng một vài chuyện lớn trong gia tộc, Ô gia tộc trưởng vẫn là phải hỏi thăm ý tứ của hắn, mà hai gã võ thánh đứng ở hai bên hắn kia, một người là Ô gia tộc trưởng Ô Thương, một người là Ô gia nhị trưởng lão Ô Thái, người trước là võ thánh cấp 5, người sau chẳng qua là mới đột phá đến võ thánh chi cảnh không lâu, hai người kia lần này tới, chính là muốn thỉnh giáo Ô Tàng về sự tình đại hôn của Tần Phàm. Tộc trưởng, về kỳ tích chi tử này ngươi thấy thế nào? Thấy Ô Tàng còn không có mở mắt, Ô Thái trước hướng Ô Thương mở miệng hỏi. Từ trong thiên địa truyền đến ba động kia xem ra, thực lực của Tần Phàm này, so với trong tưởng tượng của chúng ta thì cao hơn rất nhiều, thậm chí còn muốn vượt qua ta rất nhiều, có lẽ chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão mới có thể biết thực lực chân thật của hắn. Ô Thương nhíu mày nói, mặc dù Đại Trưởng Lão đã đi ra ngoài cùng hắn gặp mặt, nhưng xem ra là không thể ổn định, hiện tại cả Đại Lý Thành cũng biết Kỳ Tích Chi Tử đến, xem ra lần này Tần Phàm là muốn dùng thực lực làm kinh sợ chúng ta, bức ngươi cùng Thái Thượng Trưởng Lão đi ra ngoài gặp mặt. Nhị Trưởng Lão Ô Thái tiếp tục lo lắng nói, thái độ của hắn rất kiên quyết, không gặp hắn đoán chừng sẽ không dễ dàng bỏ qua, có muốn gặp hắn hay không, vẫn là trước đợi Thái Thượng Lão tỉnh lại mới quyết định đi. Ô Thương suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng nói, bởi vì hắn tự nhận dù là mình, căn bản cũng không đủ thực lực có khả năng đối kháng cùng Tần Phàm. Trong mật thất, trong khoảng thời gian ngắn lại yên tĩnh trở lại, Tần Phàm này, vẫn là phải gặp hắn một lần a. Mà qua một hồi lâu, Ô Tàng ngồi trên mặt đất rốt cục chậm rãi mở mắt ra nói, Ô Thương, ngươi theo ta đi ra gặp hắn, nhưng mà, Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta đã đáp ứng Càn Kinh Tần gia giúp bọn hắn, hơn nữa vì quan hệ đặc thù giữa hai nhà chúng ta cùng Càn Kinh Tần gia, Ô Thương do dự một chút, cũng nói ra ý nghĩ của mình, ai, đi thôi, gặp hắn xong lại tính tiếp. Ô Tàng bất đắc dĩ lắc đầu, có chút tang thương nói, Tần Phàm này, hiện tại chúng ta không thể không gặp, bởi vì thực lực của hắn dù là ta cũng không nhất định có thể thắng được. Cái gì? Ô Thương cùng Ô Thái liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được khiếp sợ trong mắt đối phương. Thái Thượng Lão là võ thánh cấp 8 cảnh giới, ngay cả lão nhân gia ông ta cũng nói như thế, có thể thấy được thực lực Tần Phàm này kinh khủng như thế nào. Ngoài Đại Lý Thành, Đại Trưởng Lão Ô Sơn cũng bay đến giữa không trung, Kỳ Tích Chi Tử, ngươi cần gì phải bức bách như vậy? Nếu ta không thông truyền chuyện đang dược, tộc trưởng cùng Thái Thượng sẽ không đi ra gặp. Ô Sơn nghe được thanh âm của Tần Phàm, cau mày nói, kia lại chưa chắc. Tần Phàm chẳng qua là nhìn trong Đại Lý Thành, cười nhạt nói, mới vừa rồi hắn tạo thành thanh thế đã chậm rãi lắng xuống, mà cũng ngay lúc này, hai đạo nhân ảnh vừa lúc từ trong lãnh địa Đại Lý Thành Ô Gia phóng lên cao, hướng về địa phương có Tần Phàm cùng Ô Sơn ở ngoài Đại Lý Thành bay tới. Tộc trưởng cùng Thái Thượng Lão, bọn họ thế nào xảy ra tới? Thần sắc Ô Sơn hơi đổi, hắn nhớ kỹ trước đây mình nhận được mệnh lệnh chính là phải ngăn cản Tần Phàm cất bước, hơn nữa cho thấy hai người bọn họ là sẽ không dễ dàng hiện thân, chẳng lẽ mới vừa rồi Tần Phàm biểu hiện ra thực lực, ngay cả Thái Thượng Lão cũng bị kinh động, nhưng ngay sau đó trên mặt hắn lần nữa hiện ra vẻ hoảng sợ, hơn nữa cũng hít một hơi lãnh khí, hắn biết Tần Phàm rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đã mạnh đến trình độ này rồi. Về phần Tần Phàm, cũng không để ý đến Ô Sơn suy nghĩ, hắn mặt mang nụ cười, chẳng qua là tự tin cùng thông dong chờ đợi Ô Tàng cùng Ô Thương kia đến. Quả nhiên, là quy tắc tiểu thế giới, Ô Thương đang ngự không mà đến, lúc nhìn thấy ngũ thải quan tráo trên người Tần Phàm, trong lòng nhất thời lột bột một cái, sắc mặt cũng khẽ âm trầm xuống. Hắn đạt tới cảnh giới võ thánh nhiều năm, thật vất vả mới đạt tới cảnh giới võ thánh cấp 5 hiện tại, còn đối phương tuổi chỉ mới 21, hơn nữa đạt tới võ thánh chi cảnh mới nửa năm thời gian. Dĩ nhiên đã có được quy tắc tiểu thế giới mà võ thánh hậu kỳ mới có thể có, không thể không nói, hắn nhìn Tần Phàm, trong lòng có một chút đố kỵ, mà lúc này trong lòng Ô Tàng đồng dạng cũng rất khiếp sợ, bởi vì hắn là võ thánh cấp 8, có được quy tắc tiểu thế giới của mình đã nhiều năm, nhưng hắn phát hiện quy tắc tiểu thế giới trên người Tần Phàm dĩ nhiên là thuần khiết như thế, một loại tinh khiết cùng quy tắc chi lực, kia phải là ở ngũ hành quy tắc có được cảm ngộ cùng thành tựu cực cao mới có thể có được. Này nơi nào giống như là vừa mới ngưng kết thành quy tắc tiểu thế giới. Ở hắn xem ra, thanh sam nam tử trước mắt này thật sự là lộ ra quá mức quỷ dị. Chuyện đã xảy ra trên người hắn tự hồ căn bản không phù hợp quy tắc võ đạo, nhưng hết lần này tới lần khác lại chân thật bày ở trước mắt của hắn. Ha ha, Thái Thượng Lão, Ô tộc trưởng, muốn gặp hai vị thật không dễ dàng a. Nhìn thấy Ô Tàng cùng Ô Thương đến, lúc này Tần Phàm mỉm cười mở miệng nói. Đồng dạng, hắn cũng cảm giác được cả lão võ thánh ở phía trước kia, thực lực rất mạnh, tốt, Kỳ Tích Chi Tử, một thân kỳ tích, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đợi bay tới gần Tần Phàm, lúc này Ô Tàng kia cũng trầm giọng nói, bất quá, có dám cùng lão phu thử qua một chiêu hay không? Gì? Nghe vậy, Tần Phàm trố mắt nhìn, con mắt hướng về Ô Tàng kia nhìn lại, sau đó trong miệng dương lên, tiếp tục mỉm cười đáp lại nói, nếu Thái Thượng Lão có hứng thú, Tần Phàm nào dám không tòng mệnh. Kể từ khi ngưng kết đầy đủ quy tắc tiểu thế giới, hắn cũng chưa từng thử qua thực lực chân chính của mình, lần này, có lẽ là một cơ hội. Ý đồ của Ô Tàng hết sức rõ ràng, đó chính là muốn khảo sát thực lực của Tần Phàm, sau đó mới tiến hành lựa chọn trận doanh cho lần đại chiến sắp tới. Mặc dù ở mặt ngoài xem ra, Tần Phàm đích thật là có được quy tắc tiểu thế giới, hơn nữa quy tắc chi lực của mình thập phần thuần khiết, nhưng Ô Tàng vẫn không thể tin được, hắn không thể tin được một người gần 21 tuổi, chỉ mới đột phá đến võ thánh chi cảnh hơn nửa năm thời gian, lại thật sự có thể có được thực lực sánh với võ thánh hậu kỳ. Nhưng thật ra không chỉ là hắn, nếu không phải chân chính được chứng kiến, đoán chừng không người nào dám tin tưởng. Dù là mấy tên võ thánh khác của Ô gia, cũng cho rằng có thể là Tần Phàm dùng phương pháp gì đó mê hoặc ánh mắt của bọn họ. Cho nên khi bọn họ nghe được Tần Phàm sảng khoái liền đáp ứng như thế, cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn lần nữa. Chương 1165, thắng được chuyển cơ. Mà trong lòng bọn họ đều có một thanh âm, nếu Tần Phàm thật sự có được thực lực cường đại như mặt ngoài, kia đích thật là quá mức đáng sợ. Nhìn Tần Phàm cùng Ô Tàng ở trên giữa không trung, khoảng cách từ từ kéo ra, dần dần tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lúc này mọi người đều không khỏi ngừng thở, nhìn hai người không chớp mắt. Đối với mọi người Ô gia mà nói, Ô Tàng cơ hồ là tín ngưỡng cùng đại thụ che trời của bọn họ, đại biểu chính là thực lực mạnh nhất Ô gia bọn họ. Trong lòng bọn họ là không tin thái thượng trưởng lão của bọn họ sẽ thua. Nhưng nhớ tới mới vừa rồi Ô Tàng đã nói, mấy tên võ thánh Ô gia cũng mơ hồ có vẻ lo lắng. Trận chiến này thập phần mấu chốt, rất có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của cả Đại Lý Thành Ô gia. Mà đối với dân chúng Đại Lý Thành mà nói, võ thánh cường giả vốn đã là xa không thể với. Khi thấy hai gã võ thánh siêu cấp cường giả có được quy tắc tiểu thế giới đối chiến, đặc biệt một người trong đó chính là Kỳ Tích Chi Tử, tất cả mọi người cảm giác hưng phấn không thôi, toàn bộ đều vọt tới thành tường cùng ngoài thành nhìn xem. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, mong đợi tràng đại chiến có một không hai kia diễn ra. Một cái chính là cường giả uy tín lâu năm uy chấn Đại Lý Thành, một cái chính là tân tấn cường giả gần đây phong vân đại lục. Thực lực hai người thoạt nhìn đều rất mạnh, về phần ai thắng ai thua, trong lòng rất nhiều người cũng khó có một khái niệm. Dĩ nhiên, có không ít người trong lòng đều âm thầm hy vọng Tần Phàm có thể thắng được, kéo dài một đường kỳ tích của hắn. Tóm lại, tất cả mọi người biết trận chiến này chính là trận chiến đặc sắc nhất mà trong cuộc đời bọn họ có thể nhìn thấy. Trên giữa không trung, lúc này Tần Phàm cùng Ô Tàng đều huyền phù ở trên giữa không trung, tương đối mà đứng, khí thế đều đang không ngừng kéo lên. Trên bầu trời trong khoảng thời gian ngắn gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, làm cho tất cả mọi người không khỏi rung động trong lòng. Dù là mấy tên võ thánh Ô gia, sau khi khí thế của hai người hoàn toàn buông ra, đều phải lui đi rất xa mới dám nhìn xem, mà đối với thực lực của Tần Phàm, trong lòng bọn họ lại càng nhiều thêm mấy phần kiên kỵ. Khi khí thế của hai người đều đạt tới đỉnh, trong không khí cũng không khỏi truyền đến trận trận oanh lôi, kinh thiên động địa, tự hồ nếu như có núi cao phía trước, sợ rằng sẽ bị một loại khí thế này đụng tới sang thành bình địa. Ô Thái Thượng Trưởng Lão, mời ra tay đi. Tần Phàm nhìn đối phương, lộ ra vẻ vân đạm phong khinh, tự tin thông dong nói, ngươi để lão phu xuất thủ trước. Nghe vậy, nhìn ra được Tần Phàm tuyệt không giống như là phô trương thanh thế, sắc mặt của Ô Tàng cũng không khỏi hơi âm trầm. Rất rõ ràng Tần Phàm biểu hiện ra loại tự tin này làm cho hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình, đồng thời so sánh với trước đây, đối với Tần Phàm càng lộ ra vẻ kiên kỵ hơn. Không sai, Tần Phàm gật đầu nói, tự hồ đã chuẩn bị kỹ càng. Tốt, Ô Tàng trầm giọng nói, thanh âm vừa rơi xuống, khí thế vào lúc này nhất thời ngưng tụ, như ngàn quân phát ra kiếm phong, ở trong nháy mắt này động lại kết hợp thành một, ở giữa thiên địa phong vân bắt đầu khởi động, vào lúc này cũng yên lặng một cách kỳ lạ. Nhưng sự yên lặng đáng sợ này, chính là dấu hiệu cho bão tố sắp tới, phải, là bình tĩnh trước khi bão táp đến. Hô, oanh, trong nháy mắt tiếp theo, như là nộ trào mãnh liệt bộc phát, giống như ở trong biển sâu có một cổ kinh đào hải lãng, năng lượng khủng bố ở trong không gian quanh quẩn mở ra, một quang cầu ngũ thải chói mắt ở trong tay Ô Tàng nhanh chóng thành hình, đón cẩn thận. Nhưng ngay sau đó, trong miệng Ô Tàng lại quát lạnh một tiếng, quang cầu ngưng tụ lực lượng quy tắc này của hắn đột nhiên bị đẩy ra. Có một loại xu thế tịch quyển thiên hạ, mãnh liệt hướng về phía Tần Phàm phóng đi, thiên địa trong lúc nhất thời tựa như chỉ còn dư lại cái quang cầu này, mọi ánh mắt vào lúc này tụ tập ở trên quang cầu, loại lực lượng kia cũng không phải loại làm cho người ta cảm thấy kinh thiên động địa, cảm giác sơn băng địa liệt, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi người lúc này đều cảm giác được bị đè nén, làm như cả người mình trong nháy mắt này đã thoát khỏi đại lục vậy, đây chính là lực lượng của quy tắc tiểu thế giới. Mặc dù lúc trước Tần Phàm có thể đối phó võ thánh cấp 8 cường giả, nhưng dù sao khi đó là ở trong trạng thái đặc thù, dùng bất tử chu tước hoặc là hóa thân kỳ lân, đều là kích thích lực lượng ma chủng trong cơ thể mình mới có thể làm được. Mà hiện tại, Hắn chẳng qua là ở dưới trạng thái bình thường, thậm chí không có kích thích lực lượng ma chủng, chẳng qua là bằng thực lực bản thể của hắn, hắn cũng có được quy tắc tiểu thế giới của mình. Mặc dù lực lượng nguyên khí của hắn không bằng đối phương, nhưng lực lượng quy tắc tiểu thế giới của hắn so với đối phương mà nói, thậm chí còn thuần khiết hơn rất nhiều. Phát huy ra lực lượng chỉ có hơn chứ không kém, tuy là như vậy, nhưng khi quang cầu này tới gần, Tần Phàm vẫn là cảm nhận được áp lực rất mạnh, phá cho ta. Tiếp theo trong nháy mắt, hai mắt hắn ngưng tụ, sau đó một quyền trực tiếp oanh về phía trước, ngao, theo một quyền này của Tần Phàm oanh ra, một cái long trảo khổng lồ ở trong hư không cũng ngay sau đó lộ ra, một loại khí tức viễn cổ xa xưa kinh sợ thiên địa, như long uy vô thượng phủ xuống nhân gian. Hiện tại một cái long trảo này, cũng là từ Thanh Long Thám Tráo phát triển mà đến, nhưng hôm nay mang theo lực lượng quy tắc tiểu thế giới, đó là lực lượng chân chính thuộc về mình. Lại càng kích phát ra tư thái mạnh mẽ thuộc về viễn cổ ma tôn kia, tự hồ đủ để chà đạp hết thảy. Oanh, sau khi cái long trảo này xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác được một loại áp lực cực lớn, sau đó như có một ngọn núi đặt ở trên đỉnh đầu của bọn hắn, làm cho mọi người thậm chí có chút khó có thể hô hấp, mà nhìn long trảo cùng quang cầu trên không trung kia, vào giờ khắc này thời gian trôi qua tự hồ so với bình thường chậm chạp hơn rất nhiều, cho đến khi cảm giác qua thật lâu, hai loại mới chánh thức đụng vào chung một chỗ, phát ra nổ vang rung chuyển làm cho tâm thần người chấn động, thiên địa trong lúc đó hơi bị tối sầm lại. Oanh, hai loại năng lượng bất đồng lẫn nhau giác trục, lẫn nhau cắn nuốt, không gian loạn lưu không ngừng hiện ra trong không trung, tản ra một loại khí tức làm cho người ta cảm giác khó chịu, một số người thực lực thấp thậm chí vào lúc này không khỏi bị ảnh hưởng đến hộc máu ngã xuống đất. Đây chính là lực lượng quy tắc tiểu thế giới, không thuộc về cái thế giới này, người bình thường căn bản không chịu nổi. Quanh Long, cũng không biết đi qua bao lâu, trên thực tế, lúc lực lượng quy tắc tiểu thế giới của hai người đụng nhau, người bình thường thậm chí có chút không cảm giác được thế giới trôi qua, bởi vì cảm giác của mình tựa hồ bị vây ở trong trạng thái hỗn loạn không thuộc về cái thế giới này. Chương 1166, điều kiện cùng mấu chốt. Mà theo một tiếng ám lôi bắt đầu khởi động, mọi người mới nhất thời cảm giác thanh tỉnh lại, mà khi bọn họ tỉnh táo lại, tâm linh mang theo một loại rung động vẫn chưa toàn bộ tản đi. Tiếp theo chính là vào lúc này, trên không trung giao chiến rốt cục cũng kết thúc, thân hình của hai người so với mới vừa rồi thì rút lui một khoảng cách, tự hồ không có bị thương, cũng không biết kết quả như thế nào, thiên địa trong lúc đó, cũng lâm vào trong một mảnh yên tĩnh ngắn ngủi lần nữa. Tốt, kỳ tích chi tử quả nhiên danh bất hư truyền, qua một lúc lâu, thanh âm trầm thấp của Ô Tàng rốt cục cũng vang lên, ngay sau đó hắn cũng triệt hồi khí thế ngưng tụ lên, tự hồ không có ý định tiếp tục đánh nữa. Bởi vì cái gọi là người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề thấy môn đạo, ở trong so đấu mới vừa rồi, thoạt nhìn tự hồ hai người cũng không có bị thương tổn gì, phân không ra thắng bại. Nhưng trên thực tế, cũng đã đủ để Ô Tàng đoán được thực lực của Tần Phàm, cho hắn biết cho dù tiếp tục so đấu xuống, hắn cũng tuyệt đối chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Ô Thái Thượng trưởng lão quá khen, ngài cũng vậy thôi, Tần Phàm chẳng qua là mỉm cười nói, trải qua lần so đấu này, hắn đối với thực lực của mình cũng có hiểu rõ hơn nữa. Vốn sau khi có quy tắc tiểu thế giới, thực lực của hắn đích thật là tăng lên trên phạm vi lớn, thậm chí nói, hắn có lòng tin có thể ở dưới trạng thái bình thường hiện tại đánh bại Ô Tàng là võ thánh cấp 8, chẳng qua là, hắn còn nhớ rõ mục đích chuyến đi này của mình, cũng không còn cần thiết tiếp tục đánh xuống nữa. Thái Thượng trưởng lão, mà cũng vào lúc này, Ô Sơn ở một bên nhìn xem, lúc này bay đến bên người Ô Tàng, sau đó đối với người sau truyền âm một phen, đem lời nói của Tần Phàm lúc trước truyền lại. Nghe xong, thần sắc của Ô Tàng mịt mờ hơi đổi, hơi chần chờ. Sau đó hắn tự hồ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tần Phàm nói, kỳ tích chi tử, mời theo lão phu đi vào Ô gia nói chuyện. Từ Ô gia kiên quyết cự tuyệt Tần Phàm tiến vào Đại Lý Thành, đến hiện mời vào, này một mặt là bởi vì thực lực của hắn làm kinh sợ, để Ô gia phải nhìn thẳng đối thủ này. Đồng thời Tần Phàm cũng biết, quan trọng hơn là mình có thể cung cấp cho bọn hắn đồ vật mà bọn hắn cần, cũng đủ lợi ích. Mới vừa rồi Ô Sơn nói cho Ô Tàng, chính là về chuyện tình mình có thể cung cấp nghĩ tôn đan. Đối với một gia tộc, đặc biệt là đại gia tộc cổ xưa mà nói, truyền thừa cực kỳ trọng yếu. Có thể nói, nếu một gia tộc không thể trường kỳ giữ vững số lượng cường giả võ đạo nhất định, kia sẽ rất dễ dàng tạo thành một gia tộc suy sụp, giống như Đại Lý Thành Ô gia này. Mặc dù có mấy tên võ thánh cường giả, còn có võ thánh cấp 8 Ô Tàng trấn giữ, nhưng ở giai tầng võ tôn cường giả lại cực ít, thậm chí hầu như không có, như vậy chính là xuất hiện đứt gãy, trường kỳ như vậy, đợi võ thánh cấp của gia tộc ngã xuống, như vậy gia tộc này sẽ đi hướng suy tàn, không còn phồn thịnh nữa. Cho nên khi nghe nói Tần Phàm có thể cung cấp Nghĩ Tôn Đan để Linh Vũ Sư dễ dàng đột phá đến cảnh giới võ tôn, thì dù là Ô Tàn cũng không khỏi động tâm, mới có thể mời Tần Phàm tiến vào Ô gia nói chuyện. Trên thực tế, Tần Phàm cũng biết quan hệ giữa đại lý thành Ô gia này cùng đại càng Tần gia có chút đặc thù, cho nên ban đầu Ô gia mới có thể lộ ra vẻ kiên quyết đứng ở bên đại càng Tần gia như thế, ngay cả để Tần Phàm tiến vào đại lý thành cũng không chịu. Hiện tại Ô gia có thể mời hắn vào nói chuyện, kia đã là tiến triển rất lớn rồi. Tần Phàm nhận được lời mời của Ô Tàn, trên mặt khẽ mỉm cười, cũng thu hồi tất cả khí thế, theo Ô Tàn hướng về trong đại lý thành bay đi. Nói như vậy, một số thành trì có đại gia tộc trấn giữ, bầu trời là cấm phi hành, nếu không gia tộc kia sẽ cho rằng này là không tôn trọng, nhưng hiện tại ở dưới sự hướng dẫn của Ô Tàn, Tần Phàm cũng không cần hạ xuống mặt đất. Dù sao hiện tại ở dưới đám người vây đến nước chảy không lọt, hắn hạ xuống dưới, trừ khi là mạnh mẽ sử dụng khí thế áp bách, nếu không đoán chừng là nửa bước khó đi. Rất nhanh đã đến trước cửa lãnh địa của đại lý thành Ô gia. Kiến trúc biệt viện Ô gia này tương tự như phong cách tầm thường của đại lý thành, kiến trúc cao lớn mà thô cuồng, cùng vọng thành Đông Phương gia tao nhã hoa lệ thì khác khá xa, bất quá giống như là một đầu hung thú, cũng là khí thế không tầm thường. Ở phòng tiếp khách ngồi xuống, Ô Tàn chính là lãnh tụ tinh thần, cũng là người mạnh nhất Ô gia, tự nhiên là ngồi ở vị trí trung tâm, mà mấy vị võ thánh khác bao gồm tộc trưởng ở bên trong cũng chỉ đứng ở hai bên, nói rõ chuyện đàm phán này căn bản là tiến hành giữa Ô Tàn cùng Tần Phàm. Nhìn ra được, đây là coi địa vị Tần Phàm với tư cách ngang nhau đối đãi. Kỳ tích chi tử, chúng ta có lời gì không ngại nói thẳng, ngươi thật có thể luyện chế được Nghĩ Tôn Đan. Sau một trận hàn huyên, Ô Tàn đi thẳng vào chính đề hỏi. Trên thực tế, sở dĩ Ô gia mạo hiểm trở mặt cùng càn kinh Tần gia cũng phải mời Tần Phàm vào thương lượng, này mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Mặc dù Tần Phàm bất tài, nhưng mà đã từng lấy qua quán quân của luyện đan đại hội, tự nhiên không phải nói một chút mà thôi. Tần Phàm chẳng qua là mỉm cười nói, sau đó dứt khoát lấy ra một cái bình bạch ngọc bỏ lên trên bàn trà, là thật hay giả, các vị nhìn liền biết rồi. Mặc dù Nghĩ Tôn Đan trân quý cùng khó có thể luyện chế, nhưng đối với Tần Phàm mà nói, hắn ngay cả thánh đan giúp người thành thánh cũng có thể luyện chế ra, Nghĩ Tôn Đan này nhất định không là vấn đề. Thấy Tần Phàm lấy ra bình bạch ngọc chứa Nghĩ Tôn Đan, hai mắt Ô Tàn ngưng tụ, rõ ràng đã ý động, điều này cũng không trách được hắn, bởi vì gia tộc truyền thừa thật sự quá trọng yếu, đối với hắn mà nói lại càng cảm giác trách nhiệm trọng đại. Sau đó hắn ý bảo một gã luyện đan sư trong nhà đi kiểm tra, mặc dù luyện đan sư rất ít ỏi, nhưng nhất phẩm chân vũ thế gia vẫn là có được. Mặc dù tên luyện đan sư Ô gia kia tự mình luyện chế không ra đan dược cao cấp như Nghĩ Tôn Đan, nhưng loại đan dược đối với võ đạo có trọng đại trợ giúp này vẫn là nhận thức được. Mở bình bạch ngọc ra nhìn một chút, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ động dung. Thái thượng trưởng lão, đây thật là Nghĩ Tôn Đan, chất lượng cực cao, đối với linh vũ sư đỉnh phong, đặc biệt là tộc nhân không đủ thiên phú, nhất định có tác dụng rất lớn. Luyện đan sư Ô gia kia tiếp theo là nhìn về phía nhóm người Ô Tàn trầm giọng nói, Tần Phàm, ngươi có thể cung cấp cho Ô gia chúng ta bao nhiêu viên Nghĩ Tôn Đan? Lúc này sắc mặt Ô Tàn trở nên có chút khó có thể nắm lấy, hai mắt hắn nhìn Tần Phàm, sau đó trầm thấp hỏi, ha ha, Nghĩ Tôn Đan rất khó luyện chế, bất quá nếu là Thái Thượng trưởng lão cần, Tần Phàm tự nhiên có thể làm hết sức. Tần Phàm chẳng qua là tiếp tục khẽ cười nói, hắn cũng không có trực tiếp trả lời đối phương, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đối phương muốn cần bao nhiêu Nghĩ Tôn Đan, thì phải xem đối phương lấy ra bao nhiêu thành ý. Quả nhiên, lời nói của Tần Phàm vừa rơi xuống, Ô Tàn cùng mấy vị võ thánh liếc nhau một cái, sau đó cũng trầm tư. Chương 1167, điều kiện cùng mấu chốt. Mà Tần Phàm cũng không gấp gáp, chẳng qua là không nhanh không chậm cầm lấy chén trà thản nhiên uống một ngụm, đợi kết quả đối phương suy nghĩ. Tần Phàm, lần này mục đích ngươi đến chúng ta cũng đã rõ ràng, bất quá ta nghĩ ngươi cũng biết quan hệ của đại lý Ô gia chúng ta cùng Càn Kinh Tần gia, lần này hai nhà các ngươi giao chiến, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể đứng ở bên ngươi. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, thanh âm trầm thấp của Ô Tàn ở trong phòng khách vang lên nói, không sai, ta biết Ô gia các ngươi cùng Càn Kinh Tần gia trong lúc đó là quan hệ thông gia, bất quá ý tứ của trưởng lão là muốn đứng ở mặt đối lập với Nam Phong Tần gia ta sao? Lúc này Tần Phàm đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên, trong miệng bình tĩnh hỏi, thần sắc cũng không có thay đổi. Nếu là như vậy, ta tự nhiên không có cần thiết mời Kỳ Tích Chi Tử ngươi đi vào nói chuyện rồi. Ô Tàn trầm giọng nói, ta thừa nhận, kỳ tích chi tử ngươi thật sự đã đánh trúng điểm yếu của Ô gia chúng ta. Ô gia chúng ta rất cần nghĩ tôn đan của ngươi, nhưng đồng thời chúng ta lại không thể xuất thủ đối với Càn Kinh Tần gia, bởi vì như vậy sẽ biến Ô gia chúng ta thành loại bất nghĩa. Cho nên Ô Thái Thượng trưởng lão muốn giữ vững trung lập, không giúp ai cả đúng không? Tần Phàm không đợi Ô Tàng nói xong, chỉ là mang theo một nụ cười có ý tứ hàm xúc, trực tiếp thay đối phương nói xong. Tần Phàm, vì quan hệ giữa Ô gia ta cùng Càn Kinh Tần gia, chúng ta không ra tay giúp bọn hắn, trên thực tế đã là trở mặt cùng bọn họ rồi. Ô Tàng cao mày giải thích nói, như vậy Ô Thái Thượng trưởng lão nghĩ chỉ cần không giúp cả hai, liền đạt được nghĩ tôn đan trân quý sao? Nghĩ tôn đan này trân quý thế nào? Trong lòng các vị tự biết, này chính là đan dược có thể làm cho Linh Vũ Sư có cơ hội trở thành võ tôn cường giả. Một gia tộc có thể nhiều thêm một gã võ tôn cường giả, như vậy đối với thực lực cùng truyền thừa của gia tộc sẽ cực kỳ trọng yếu. Trên thực tế nghĩ tôn đan này Nam Phong Tần gia chúng ta cũng rất cần, ta nguyện ý lấy nghĩ tôn đan này ra, đã biểu hiện thành ý rất lớn, hy vọng Ô Thái Thượng trưởng lão cũng lấy ra một điểm thành ý. Tần Phàm nhàn nhạt nói, chúng ta cũng biết nghĩ tôn đan này thập phần trân quý, nhưng mà Ô gia chúng ta cũng có thể dùng kim nguyên mua hoặc là dùng bảo mã trao đổi. Lúc này một gã trưởng lão của gia mở miệng nói, ha ha, vị trưởng lão này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nghĩ tôn đan có thể dùng kim nguyên mua được sao? Tần Phàm khẽ cười lạnh nói, này, trưởng lão kia bị Tần Phàm hỏi như vậy, lập tức trên mặt có chút không nhịn được, nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác, thật ra bọn họ làm sao không biết nghĩ tôn đan này trân quý, đan dược có thể tăng cảnh giới võ đạo lên. Ở trên thị trường cũng đã là vạn kim khó cầu, huống chi là đang dược tăng lên tới võ tôn chi cảnh. Sắc mặt Ô Tàng trầm xuống, ý bảo tên võ thánh kia không nên nói thêm gì nữa. Sau đó hắn nhìn về phía Tần Phàm, lần nữa trầm giọng hỏi, vậy kỳ tích chi tử ngươi muốn Ô gia ta làm như thế nào? Ta nghĩ ngươi nên biết điểm mấu chốt của Ô gia chúng ta, nếu như không tới được điểm mấu chốt, chúng ta sẽ không thay đổi chủ ý. Tần Phàm khẽ mỉm cười, cũng không có lập tức nói chuyện, mà tiếp tục từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra 4 bình bạch ngọc, tổng cộng là 5 bình bạch ngọc, sau đó mới lên tiếng, 5 viên nghĩ tôn đan, tương đương có thể mang đến cho Ô gia các ngươi 5 tân tấn võ tôn, dĩ nhiên, nghĩ tôn đan này cũng không nhất định bảo đảm có thể làm cho Linh Vũ Sư đột phá đến võ tôn chi cảnh, bất quá có Ô Thái Thượng lão là võ thánh cấp 8 trợ giúp, sẽ không có bao nhiêu vấn đề a. Mọi người Ô gia nhìn thấy đến 5 bình bạch ngọc này cũng không khỏi là hai mắt ngưng tụ, ý động không dứt. Thậm chí bọn họ cũng có ý niệm trực tiếp đi qua cướp đoạt nghĩ tôn đan này trong đầu, bất quá nghĩ tới thực lực của Tần Phàm, bọn họ là không dám làm như vậy. Ta muốn vô cùng đơn giản, đầu tiên Ô gia các ngươi phải hoàn toàn gián đoạn hết thảy mua bán cùng Càn Kinh Tần gia, bao gồm ngựa, vũ khí, còn có linh dược đặc biệt trân quý của vùng Đại Lý Thành này, những đồ vật này toàn bộ sửa thành ưu tiên mua bán cùng Nam Phong Tần gia chúng ta. Tiếp theo, ta không cần các ngươi xuất thủ ở thời điểm Nam Phong Tần gia ta quyết chiến cùng Đại Càn Tần gia, bất quá sau khi chúng ta đánh bại Càn Kinh Tần gia, Ô gia các ngươi phải hiệp trợ chúng ta rửa sạch tất cả dư nghiệp của Càn Kinh Tần gia. Thấy mọi người Ô gia ý động, lúc này Tần Phàm chậm rãi đứng lên nhìn Ô Tàng nói từng chữ từng câu. Này, sắc mặt Ô Tàng hơi âm trầm, ha ha, các vị cũng không cần lập tức đáp ứng, tóm lại các ngươi có điểm mấu chốt của mình, ta cũng có điểm mấu chốt của ta. Nếu như các ngươi không thể đáp ứng điều kiện của ta, như vậy đến lúc đó chúng ta ở trên chiến trường gặp nhau cũng được. Về phần nghĩ tôn đan, ta tự nhiên sẽ không đưa cho địch nhân của ta. Tần Phàm trực tiếp cắt đứt lời của đối phương, sau đó thu hồi bình bạch ngọc trên bàn, để xuống thiếp mời, tiếp tục nói, nghĩ tôn đan này ta trước lấy đi, nếu như Ô Thái Thượng trưởng lão muốn một nhóm nghĩ tôn đan này, như vậy một tháng sau ở ngày đại hôn cảo tại hạ, tới Nam Phong Thành lấy là được, hơn nữa này còn không phải là toàn bộ. Một năm sau đến lúc hoàn toàn tiêu diệt Càn Kinh Tần gia, ta sẽ giúp Ô gia luyện chế 5 viên nghĩ tôn đan nữa. Nói xong, Tần Phàm cũng không dừng lại nhiều hơn nữa, trực tiếp hướng về phía ngoài đi tới. Đợi một chút, cho Ô gia chúng ta giúp ngươi diệt dư đảng. Nam Phong Tần gia ngươi có lòng tin đánh bại Càn Kinh Tần gia có được võ thánh cấp 9 như vậy. Lúc này thanh âm của Ô Tàng ở phía sau truyền đến nói, cái này các vị không cần để ý tới, dù sao đây chính là điều kiện của ta. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta liền cho nghĩ tôn đan, mà cho dù chúng ta thất bại, nghĩ tôn đan kia cũng đã thuộc về các ngươi rồi. Tần Phàm dừng lại, nhưng không có quay đầu, sau khi nói xong, trực tiếp phóng lên cao, rất nhanh biến mất ở trên bầu trời Đại Lý Thành, mà Đại Càn Quốc, vào lúc này tự hồ cũng biến sắc. Cả bầu trời gió nổi mây phun, tự hồ tùy thời sẽ có một tràng bão táp đi tới, có lẽ sẽ quét qua cả Đại Càn Quốc. Chương 1168, sắp tới đám cưới, võ thánh cấp 4. 1. Rời khỏi Đại Lý Thành Ô Gia, Tần Phàm tiếp tục đi Lạc Thành Thái Gia một chuyến. Bất quá Lạc Thành Thái Gia từ trước đến nay cùng Nam Phong Tần Gia giao tình không tệ, hơn nữa còn có hợp tác lui tới. Tần Phàm cũng không cần tốn quá nhiều tâm tư giống như ở Đông Phương Gia cùng Ô Gia như vậy. Hơn nữa tự hồ quan hệ của Thái Gia cùng Càn Kinh Tần Gia là đối thủ lâu năm, cả hai là không thể nào đứng ở bên đối phương. Dĩ nhiên, vì tăng cường lòng tin của đồng minh, Tần Phàm vẫn là cho thấy thực lực của mình. Lần này, Tần Phàm làm khách Thái Gia, lễ ngộ tự nhiên là so với ban đầu hắn làm khách Thái Gia, thì quy tắc cao hơn rất nhiều. Thái Gia tộc trưởng Thái Giả cùng người mạnh nhất võ thánh cấp 8 Thái Thiên cũng tự mình tiếp đãi hắn. Quan hệ giữa Tần Phàm cùng Thái Hiên vốn đã không tệ, đi tới Thái Gia, tránh không được sẽ nói lên một số tình huống của người kia ở trong Chân Vũ Thánh Địa. Hơn nữa là mượn cái này tới triển khai nói chuyện giữa hai nhà. Cũng nhờ tầng quan hệ này, quan hệ đồng minh của hai nhà cũng lộ ra vẻ càng chắc chắn hơn. Thái gia ở bên trong song tầng đại chiến sẽ tận lực cung cấp các loại trợ giúp cho Nam Phong Tần gia, bao gồm vật chất, tình báo, thậm chí trợ giúp phương diện cường giả, mà ưu thế của Tần Phàm là ở phương diện đan dược. Hắn cung cấp cho Thái gia một nhóm đan dược, hơn nữa còn chỉ đạo luyện đan sư của Thái gia tăng lên tài nghệ luyện đan của bản thân. Ở thời điểm Tần Phàm không có trong Nam Phong Thành, Thái gia đối với Nam Phong Tần gia là hết lòng chiếu cố, cho nên Tần Phàm đối với Thái gia cũng có lòng hồi báo, ở lại Thái gia vài ngày để chỉ đạo luyện đan sư Thái gia, làm cho kỹ thuật luyện đan của Thái gia có đề cao trên diện rộng. Thái gia đối với lần này tự nhiên cũng là thập phần cảm kích, chẳng qua là lần này Tần Phàm tới Lạc Thành Thái gia, hết lần này tới lần khác lại không có gặp Thái Ngọc đã từng quen biết, nghe nói nàng trong đoạn thời gian này vừa mới đi ra ngoài lịch lãm, cho nên không có ở trong gia tộc. Nhớ lại lần trước cùng Thái Ngọc gặp mặt, Tần Phàm vừa mới đột phá đến võ tôn chi cảnh không lâu, bởi vì tâm tình không có vững chắc, cho nên hai người xảy ra một lần gặp mặt vi diệu, thậm chí ngay cả nói cũng không có nói một câu. Hiện tại nhớ tới, hắn tự hồ cảm giác mình có chút xin lỗi nữ tử này. Hiện tại hắn sắp sửa lập gia đình, trong lòng thật ra cũng muốn cùng nữ tử kia nói một tiếng. Bất quá ngẫm lại hắn cảm thấy không thấy cũng tốt, miễn khó xử hoặc chọc cho đối phương thương tâm. Mang theo một loại cảm xúc thoáng phức tạp, Tần Phàm rất nhanh rời đi Thái gia, trở lại Nam Phong trong thành. Về phần những gia tộc khác trong Đại Càn Quốc, Tần Phàm cảm thấy không cần tự mình đi tới. Hiện tại tình thế của cuộc chiến song Tần đã rất rõ ràng. Nam Phong Tần gia mượn hơi Tam gia nhất phẩm Chân Vũ Thế gia đứng ở bên hắn, mà Càn Kinh Tần gia chẳng qua là có thần một thành một gia mà thôi. Hơn nữa tin tưởng dù là thần một thành, hiện tại cũng sẽ thập phần hối hận vì ban đầu đáp ứng cùng Càn Kinh Tần gia đối phó Nam Phong Tần gia. Hiện tại ở ngoài mặt nhìn tới, Nam Phong Tần gia chiếm ưu thế rất lớn, điều này cũng làm cho Tần Phàm an tâm một chút. Trở lại Nam Phong Thành, hắn có thể rõ ràng phát hiện dòng người trong Nam Phong Thành tăng vọt, bởi vì quan hệ tới đại hôn của hắn, thế lực khắp nơi được mời hay không mời đều mơ tưởng tới quan khang ngày đại hôn của người có thể nói phong vân cả Vũ Thiên Đại Lục. Mà theo tin tức đám cưới của Kỳ Tích Chi Tử truyền ra, tin tưởng người chạy tới Nam Phong Thành này sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí đạt tới trình độ nước chảy không lọt. Dĩ nhiên, cũng chưa chắc không có loại người mang theo mục đích không tinh khiết mà đến. Bất quá có võ thánh cấp 7 Cầu Bách Hải trợ giúp trấn giữ Nam Phong Thành, còn có Tần Tiến và Giang Phong dẫn dắt nhóm lớn đoàn viên ẩn thế mạo hiểm đoàn dò xét giám sát, Tần Phàm thật cũng không sợ có người dám tùy tiện gây chuyện ở trong Nam Phong Thành. Sau khi về đến bên trong gia tộc, Tần Phàm cũng tận lực ít tham dự sự vụ gia tộc, hầu như toàn bộ đều giao cho nhóm người Tần Ly xử lý, bởi vì hắn thập phần rõ ràng, hiện tại hắn đã là người mạnh nhất bên trong Nam Phong Tần gia, bên trong 5 năm ước hẹn đối chiến, nhân vật mấu chốt nhất chính là hắn. Thực lực những người khác trong gia tộc, còn có ngoại viện cố nhiên cũng trọng yếu, nhưng mà trọng yếu nhất vẫn là thực lực của hắn. Người mạnh nhất Càn Kinh Tần gia chính là võ thánh cấp 9 Tần Quang, nếu như Tần Phàm không thể đối phó hắn, hoặc là mốt khi bị giết, như vậy chỉ cần một mình Tần Quang cũng đủ quét ngang cả Nam Phong Tần gia. Võ thánh cấp 9 quá mạnh mẽ. Trên thực tế mặc dù hiện tại Tần Phàm đã có đủ lòng tin đối phó võ thánh cấp 8, nhưng đối với võ thánh cấp 9 đại biểu chiến lực đỉnh phong của cả Vũ Thiên Đại Lục, trong lòng hắn vẫn là không nắm chắc, không biết trước. Hắn nhớ lại thực lực chân chính của Kim Dương võ thánh, bây giờ còn cảm thấy cũng không phải là mình có thể đủ ứng phó. Huống chi lúc Kim Dương võ thánh bày ra thực lực, kia vẫn là dưới tình huống người bị ám thương. Ban đầu ở trong Cửu Long Tháp, mặc dù Tần Phàm thiêu đốt sinh cơ tới kích hoạt ma chủng, tạm thời đạt được lực lượng cường đại, nhìn như biểu hiện ra so sánh với Kim Dương Võ Thánh còn mạnh hơn, nhưng trên thực tế là bởi vì khi đó ám thương của Kim Dương Võ Thánh rất nặng, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phát huy ra phần lớn thực lực đi trấn áp Thanh Long Ma Chủng. Hơn nữa khi đó Tần Phàm là bởi vì biết có Thanh Long Ma Chủng tồn tại, biết có thể luyện hóa ma chủng sẽ đồng thời bổ sung sinh cơ, nên mới dám đánh cược một lần. Trên thực tế hắn cũng không có năng lực trấn áp Thanh Long Ma Chủng, chẳng qua là đánh cuộc một lần mà thôi, cũng không phải là nói Tần Phàm thiêu đốt sinh cơ có thể đạt được thực lực so sánh với Kim Dương Võ Thánh. Chiến lực của Võ Thánh cấp 9 đỉnh phong đến tột cùng mạnh bao nhiêu, kia là không cách nào đoán chừng. Quan trọng hơn là, hiện tại có lẽ Tần Phàm đã không có dũng khí đánh cuộc một lần nữa. Bởi vì phía sau hắn là cả Nam Phong Tần gia, một khi hắn thua cuộc, cả Nam Phong Tần gia sẽ chôn cùng với hắn. Mà Tần Phàm cố nhiên cũng có thể lợi dụng hóa thân kỳ lân tới tăng cường thực lực, bất quá hắn cũng phải suy nghĩ ở trước mắt bao người tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa bởi lực lượng ma chủng kích thích, tùy theo lệ khí sẽ khó có thể điều khiển, hắn cũng phải đề phòng sẽ làm bị thương tới tộc nhân, cho nên mặc dù sắp tới đại hôn, Tần Phàm cũng không có thời gian đi cùng vị hôn thê của mình dây dưa triền miên nữa, hắn phải ở trong thời gian chưa đầy một năm này, làm hết sức tăng lên thực lực của mình. Chương 1169 sắp tới đám cưới, Võ Thánh cấp 4. 2. Sau khi về đến gia tộc, rất nhanh, Tần Phàm cơ hồ là tiến vào trạng thái bế quan, hắn phải toàn lực tăng lên thực lực của mình, tạo hóa kim liên, huyền chi không gian, đan vũ thần đỉnh cùng đan dược phụ trợ. Tần Phàm đang suy nghĩ tất cả biện pháp để tốc độ tiến cảnh đã thập phần nghịch thiên của mình lại mau tăng lên hơn nữa, bởi vì có lực lượng ma chủng trong cơ thể, hắn hầu như không cần lo lắng tốc độ quá nhanh có căn cơ không yên. Bởi vì cảnh giới của hắn càng cao, lực lượng ma chủng có thể lợi dụng đến càng lớn, lại thêm tâm trí của hắn kiên cường, hắn hoàn toàn chịu đựng được tốc độ tu luyện nhanh hơn. Ngoài ra, bởi vì hắn đã ngưng kết quy tắc tiểu thế giới nguyên vẹn của mình, đây là đánh vỡ thường quy của võ đạo, một cách tự nhiên, thân thể của hắn theo bản năng cần phải có lực lượng cảnh giới càng cao để đi chống đỡ quy tắc tiểu thế giới này, nên lúc này hầu như là quy tắc chi lực thúc dục, không ngừng để thân thể của hắn tăng lên. Hiện tại tốc độ tăng cảnh giới lên của hắn, tốc độ quy tắc tiểu thế giới hoàn thiện nhanh đến mức làm cho người ta sợ hãi. Nếu để cho Võ Thánh hậu kỳ khác nhìn thấy, đoán chừng sẽ bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa là cực kỳ đố kỵ. Thời gian chậm rãi đi qua, ngày đại hôn của Tần Phàm càng ngày càng gần. Ở trong Nam Phong Thành, sớm đã là dòng người chật kín, hơn nữa trong cả thành trì đều là một hải dương chúc mừng. Đối với dân chúng Nam Phong Thành mà nói, Tần Phàm chính là kiêu ngạo của cả Nam Phong Thành, mà bởi vì Tần Phàm, từng người trong Nam Phong Thành đều là chân chân thật thật cảm thấy tự hào. Đồng thời bởi vì Tần Phàm thành danh, tự nhiên cũng mang đến cho Nam Phong Thành đại lượng thương nhân đầu cơ, làm cho cuộc sống của dân chúng trong Nam Phong Thành càng ngày càng tốt. Cho nên, từng dân chúng Nam Phong Thành hầu như đều là từ trong nội tâm mình vì Tần Phàm đại hôn mà tiến hành ăn mừng cùng chúc phúc. Về phần bên trong tộc địa của Nam Phong Tần gia, lại càng giống như là tới ngày lễ trọng đại. Hiện tại Tần Phàm chính là đại thụ tinh thần của Nam Phong Tần gia, Tần Phàm đại hôn, đối với tất cả tộc nhân mà nói là việc trọng đại lớn nhất, hơn nữa tất cả mọi người đều biết đây là một đại hôn được mọi người chú mục, hầu như cả Vũ Thiên Đại Lục cũng sẽ chú ý đại hôn này, cho nên lại càng qua loa không được, giăng đèn kết hoa, vui vẻ sung sướng, một mảnh phồn hoa, làm hết sức để cho đại hôn được long trọng chưa từng có từ trước đến nay. Hiện tại Nam Phong Tần gia, tài lực cũng tương đối đầy đủ, các loại nhân tài cũng càng ngày càng nhiều, hiện tại bọn họ cũng hoàn toàn có năng lực đi cử hành một siêu cấp hôn lễ như vậy, mà hết thảy phía ngoài tựa như cùng Tần Phàm không có quan hệ gì, hắn đang toàn tâm toàn ý tu luyện tăng lên, trong mật thất bế quan. Một ngày này, rốt cục Tần Phàm cũng chậm rãi mở mắt ra, hào quang quy tắc tiểu thế giới trên người hắn càng ngày càng lộ ra vẻ chói mắt, khí tức của hắn trở nên càng thu liễm, nhưng khí thế ẩn giấu cũng trở nên càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí khi hắn mở mắt, không gian trong cả mật thất đều khẽ chấn động một chút, chu thiên nguyên khí giống như triều tịch trở nên mãnh liệt mênh mông, tự hồ cũng hướng về hắn thần phục triều bái. Trong khoảng thời gian này rốt cục cũng đột phá đến võ thánh cấp 4, quy tắc tiểu thế giới cũng càng ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là ở khống chế thủy hỏa nguyên khí, ta tin tưởng võ thánh cấp 8 cũng không đạt tới như ta. Tần Phàm quan sát tình huống thân thể của mình một chút, trong lòng âm thầm tính toán, bất quá tuy là như vậy, hắn vẫn là cảm giác tốc độ không đủ nhanh. Bởi vì trong lòng hắn còn không có thể hoàn toàn dẹp yên, hắn đối với đối thủ có thực lực võ thánh cấp 9 vẫn còn không có nắm chặt tuyệt đối. Đây là một cảm giác thập phần xấu, để hắn rất muốn mau sớm thoát khỏi. Bất quá hiện tại cách ngày cử hành hôn lễ của ta chỉ còn dư lại 3 ngày, ta cũng phải đi ra ngoài giúp mọi người một tay cùng tiếp đãi tân khách, chỉ có thể đến lúc qua hôn lễ lại tu luyện tiếp. Tiếp theo trong miệng Tần Phàm lại lẩm bẩm nói, dù sao thành thân cũng là chung thân đại sự, hắn không muốn để Tần Ly cảm giác mình một chút cũng không trọng thị. Nghĩ tới đây, Tần Phàm từ trên mặt đất đứng lên, chuẩn bị xuất quan. Mà cũng ngay vào lúc này, hắn thấy được dược đỉnh màu đỏ ở một bên, cái dược đỉnh này tương truyền chính là Đan Vũ Thần Đỉnh thần bí. Về bí mật của cái Đan Vũ Thần Đỉnh này, hiện tại hắn cũng chưa khai quật hết toàn bộ ra. Lão đầu A, hiện tại tiểu tử ta sắp lập gia đình, ngươi đến tột cùng ở nơi đâu A, chẳng lẽ đồ đệ thành thân, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không tới liếc mắt nhìn một chút sao? Mà tiếp theo Tần Phàm lại không khỏi nhìn vật nhớ người, nhớ lại cổ mặt từng cư ngụ ở trong Đan Vũ Thần Đỉnh này, khẽ cảm thấy có chút mất mát. Sau khi hắn về đến gia tộc, hắn vẫn tìm kiếm tung tích cổ mặt, bất quá lại không có phát hiện, hắc hỏa võ thánh này phỏng chừng như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, tìm thế nào cũng không cảm giác được nửa điểm khí tức. Lão đầu, ngươi đến tột cùng có phải là cố ý tránh ta hay không? Ngươi cùng Đan Vũ Thần Đỉnh này đến tột cùng lại có quan hệ gì? Ở trong lòng Tần Phàm cũng có nghi ngờ không giải thích được, rất muốn tìm cổ mặt để hỏi cho rõ ràng. Sau khi thành công đột phá đến võ thánh cấp 4, Tần Phàm liền xuất quan. Giờ khắc này, trong Nam Phong Tần gia, không khí vui mừng đã thập phần dày đặc, trên mặt các tộc nhân cũng tràn đầy nụ cười. Từ chuyện Tần Phàm cử hành hôn lễ tạo thành ảnh hưởng xem ra, Nam Phong Tần gia cũng đã có thể nói trên đời nghe tiếng rồi. Từng tộc nhân của Nam Phong Tần gia đều rất kiêu ngạo cùng tự hào. Mà theo tin tức Tần Phàm đại hôn truyền ra, một ít sự tích về Tần Ly cũng truyền ra. Khi mọi người biết kỳ tích tân nương này cũng đã có thực lực đến gần võ thánh, cả đại lục đều khiếp sợ. Một Nam Phong Tần gia ra hai nhân vật thiên tài khiến trên đời chú mục, cả Đại Càn Quốc, thậm chí cả Vũ Thiên đại lục. Ở trong quán trà tửu lâu, phố lớn ngõ nhỏ, mấy ngày nay hầu như đều là nghị luận sự tình hai người thiên tài này kết hợp. Một số người chưa ra mắt Tần Ly lại càng lộ ra vẻ tò mò không thôi, cho nên về thiệp mời hôn lễ của Tần Phàm cùng Tần Ly lộ ra vẻ thập phần trân quý, có thể nói là vạn kim khó cầu. Rất nhiều thế lực đều có tâm tư hiển lộ thần thông, thông qua các con đường để nhận được thiệp mời, cho dù không có cách nào nhận được thiệp mời, cũng muốn nghĩ cách đi tới Nam Phong Thành, làm cho lưu lượng người trong Nam Phong Thành tăng lên đột biến. Đến 3 ngày cuối cùng, thậm chí là đóng cửa thành từ chối tiếp khách, nếu không đoán chừng ở ngã tư đường, lưu lượng người cũng không có cách nào di động. Chương 1170, 3 ngày trước hôn lễ. Trên thực tế, hiện tại Nam Phong Tần gia đã trở thành người khống chế Nam Phong Thành. Các gia tộc khác hầu như là bám vào Nam Phong Tần gia, dân chúng Nam Phong Thành đối với Nam Phong Thành cũng cực kỳ kính yêu, cho nên đối với Nam Phong Thành đóng cửa, ngoại trừ những thứ người bị ngăn ở ngoài thành kia, cũng không ai có phát ra dị nghị, đền đợi ngày nào đó đến. Ở trong mật thất đi ra, Tần Phàm rất nhanh liền cảm giác được không khí vui mừng ở bên ngoài, cả gia tộc đều vì mình mà tỉ mỉ chuẩn bị hôn lễ này, vì thế hắn cũng cảm thấy thập phần cảm động, trong lòng lại càng âm thầm đối với mình nói, nhất định không nên cô phụ các tộc nhân tín nhiệm, nhất định phải làm cho những tộc nhân này một bầu trời tự do, hạnh phúc. Sau khi xuất quan, lâu như vậy không thấy Tần Ly, Tần Phàm tự nhiên là muốn nhìn tình huống nương tử tương lai của mình một chút. Mà với thực lực bây giờ của hắn, thần thức đủ để trải rộng cả lãnh địa Nam Phong Tần gia, rất nhanh hắn liền phát hiện Tần Ly đang ở trong tộc vụ viện xử lý tộc vụ. Tỷ tỷ thật đúng là, Tần Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, đại hôn sắp tới, Tần Ly còn không có nghỉ ngơi thật tốt, mà còn phải lao lực xử lý chuyện tình của gia tộc, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là đau lòng. Nhớ tới, những năm này đích thật là khổ cho Tần Ly, nếu không phải có nàng chống đỡ Nam Phong Tần gia, như vậy trong khoảng thời gian Tần Phàm đi ra ngoài kia, gia tộc này sợ rằng sẽ trở nên rối tinh rối mù. Có thể nói, cái Nam Phong Tần gia này, ngoại trừ Tần Phàm, Tần Ly chính là một người tối trọng yếu nhất. Sau khi Tần Phàm xuất quan, cũng thử khuếch tán thần thức đến cả Nam Phong Thành. Rất nhanh, hắn cũng phát hiện tình huống cả Nam Phong Thành. Lúc này lượng người trong Nam Phong Thành cũng làm cho hắn không khỏi là sợ hết hồn. Hiện tại bên trong Nam Phong Thành ngư long hỗn tạp, rất dễ dàng xuất hiện các loại mâu thuẫn. Cũng phải dự phòng có người nhân cơ hội này làm loạn, thậm chí đánh lén Nam Phong Tần gia chúng ta. Tần Phàm khẽ cau mày, hắn có thể cảm giác được hiện tại bên trong Nam Phong Thành tràn ngập rất nhiều cường giả. Thậm chí võ thánh cường giả cũng cất giấu mấy người. Hiện tại mặc dù tổng hợp thực lực của ẩn thế mạo hiểm đoàn cùng Nam Phong Tần gia là trên phạm vi lớn tăng lên, linh vũ sư cũng đã có không ít, nhưng cường giả võ tôn chi cảnh trở lên vẫn là không nhiều lắm, rất khó điều khiển được cả cục diện, đặc biệt là võ thánh chi cảnh cường giả, cả Nam Phong Tần gia chỉ có thể dựa vào một người Tần phàm mà thôi. Dĩ nhiên, hắn tin tưởng người bình thường cũng sẽ không dám ở ngày trọng đại này đắc tội với mình. Ngoan Thánh tiền bối, bất quá vì bảo hiểm, Tần phàm vẫn là tìm đến Ngoan Thánh cầu Bách Hải. Vì thực lực của hắn bây giờ, đã hầu như có thể bên trong cả Nam Phong Thành, tìm được chỗ ở của bất cứ người nào. Hơn nữa ở trong lãnh địa của Nam Phong Tần gia, hắn cũng có thể tiến hành thuấn di cự ly ngắn. Ngoan Thánh cầu Bách Hải nghe theo Tần phàm phân phó, sau khi đi tới Nam Phong Thành vẫn ở bên trong Nam Phong Tần gia, chẳng qua là ngoại trừ Tần phàm, tự nhiên không có ai có thể bảo hắn làm việc, thậm chí cũng không có mấy người biết sự hiện hữu của hắn. Tần phàm, thực lực của ngươi lại tăng cường. Ngoan Thánh cầu Bách Hải vừa nhìn thấy Tần phàm, không khỏi là hai mắt ngưng tụ nói. Thật ra trong đoạn thời gian này, ở dưới sự giúp đỡ của Tần phàm, thực lực của hắn cũng tăng lên không ít, hầu như là sắp đột phá đến võ thánh cấp 8. Chẳng qua là hiện tại hắn phát hiện mình so sánh với Tần phàm vẫn là kém khá xa. Ha ha, thương độc trên người của Ngoan Thánh tiền bối đã khôi phục thập phần thuận lợi, mà ngươi chính là dùng để chế trụ thương độc, hao phí đại lượng lực lượng. Ta nghĩ chỉ cần những lực lượng này bị thích phóng đi ra, tin tưởng đủ để tiền bối ngươi có thể đột phá đến võ thánh cấp 8. Tần phàm chẳng qua là khẽ mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Ngoan Thánh cầu Bách Hải vừa nghe, không khỏi là thần sắc động dung, hắn nhìn Tần phàm, dùng thanh âm khàn khàn, trầm thấp mà khẽ có chút kích động run rẩy hỏi, tin tưởng tiền bối nên biết ta sắp sửa thành hôn, mấy ngày nay, Nam Phong Tần gia chúng ta cho tới cả Nam Phong Thành cũng sẽ thập phần náo nhiệt, cho nên ta muốn mời tiền bối hỗ trợ chiếu kháng một chút. Bất quá, những ngày qua võ thánh siêu cấp cường giả đến sẽ không ít, thậm chí võ thánh hậu kỳ cũng sẽ có, mà thực lực của tiền bối mặc dù không tệ, nhưng đoán chừng vẫn là có chỗ không đủ. Tần phàm cùng Ngoan Thánh cầu Bách Hải nhìn nhau, trong miệng chậm rãi nói, vì thế, ta đặc biệt thay Ngoan Thánh tiền bối luyện chế một viên đan dược, có thể cho ngươi nhanh chóng giải khai tất cả trói buộc. Tần phàm, ngươi yên tâm, nếu như ngươi có thể trị lành thương thế của ta, hơn nữa đột phá đến võ thánh cấp 8, như vậy Ngoan Thánh cầu Bách Hải ta bảo đảm, ban đầu chúng ta ước định một năm kỳ hạn, ở ngày Nam Phong Tần gia ngươi cùng Càn Kinh Tần gia quyết chiến, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Ngoan Thánh cầu Bách Hải nghiêm sắc mặt, trong miệng bảo đảm nói, tốt, có những lời này của tình bối, Tần phàm liền yên tâm. Tần phàm lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó liền chuyển động trữ vật giới chỉ, từ trong đó lấy ra một cái bình bạch ngọc tiếp tục nói, nơi này là Hoàng Chiếu Đan, sau khi tiền bối phục dụng, tin tưởng ở trong một ngày có thể thanh trừ hoàn toàn thương độc trên người, mà lực lượng ngươi vẫn dùng cho áp chế thương độc cũng sẽ bị thích phóng đi ra, đến lúc đó có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới võ thánh cấp 8 hay không, sẽ phải nhìn tạo hóa của tiền bối, chờ sau khi ta thành công thanh trừ độc thương, ta nhất định sẽ cho ngươi một đại hôn thật cao hứng. Nghe vậy, Ngoan Thánh cầu Bách Hải không khỏi hít sâu một hơi, đè nén kích động, run rẩy tiếp lấy cái bình bạch ngọc nói, một thân thương độc này đã hành hạ hắn 20 năm, nay nhìn thấy sẽ thành công giải thoát, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Mà hắn dừng lại ở võ thánh cấp 7 cũng rất lâu, nếu có thể thành công đột phá đến võ thánh cấp 8, lại càng làm hắn cuồng hỉ không tự kiềm hãm được, vậy thì cầu chúc tiền bối thành công. Tần phàm mỉm cười đưa Ngoan Thánh cầu Bách Hải vào mật thất, sau một khắc, Tần Ly tiểu thư, ta nghĩ nàng nên nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta muốn ở trong đại hôn 3 ngày sau, sẽ đến một tân nương đẹp nhất thiên hạ, thuấn di một đoạn khoảng cách, mở ra cấm chế không gian. Tần phàm chính là lợi dụng lực lượng quy tắc đột nhiên xuất hiện ở trong tộc vụ viện. Thấy Tần Ly vẫn còn chui đầu vào xử lý sự vụ gia tộc, Tần phàm cười nói, tiểu phàm, ngươi đã xuất quan,